Toàn chức Pháp Sư, chương 195, Huyết Nhiên Nộ Quyền, Góc Chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, trình bày, đừng tưởng chỉ có mình người mới có trợ thủ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tinh tử ánh trăng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Nó phi hành chậm chạp theo một quỹ tích đặc biệt giống như một vệt lưu tinh vậy. Khi nó va chạm vào nhau liền xuất hiện một quỹ tích khác. Một viên tinh tử cứ như vậy mà xuất hiện, nó cứ như vậy xuất hiện dần dần, rồi hiện ra đủ 7 viên tinh tử. Những viên tinh tử này tiến lại gần ánh trăng, sau đó mở ra một thời không, đi thông tới vết rách thứ nguyên khác. Ato, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tiếng gầm thét từ trong một cái thế giới khác truyền ra ngoài khe nứt. Trong thoáng chốc một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ trong cái khe cuốn ra ngoài. Nó tạo thành một đạo phi xa tẩu thạch bay thẳng tới nữ yêu xanh vàng ở cách Mạc Phàm không xa. Còn nữ yêu xanh vàng kia nào ngờ được ở cách mình không xa có một cái thứ nguyên hiện ra rồi sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh về phía mình. Nó không kịp trách né gì cả và bị phi xa tẩu thạch đục thủng lỗ chỗ trên người. Lân phiến trên người nó toàn bộ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Quác quác, lân bì mậu yêu tức giận gầm lên một tiếng ra lệnh. Nó muốn các con của mình đem người này xé ra thành trăm mảnh. Mạc Phàm đứng im bất động, khi hai con nữ yêu xanh vàng nhảy tới, sắp đánh lên người hắn. Đột nhiên từ trong vết rách kia liền xuất hiện một con u lang thú hung mãnh có lông màu u lam thật dài. Rừ, con u lang thú vừa ra khỏi liền gầm lên một tiếng. Một lực lượng mạnh mẽ từ trong khe liền tỏa ra, sau đó nó xông thẳng vào một con nữ yêu xanh vàng đang còn đánh tới. Con u lang thú này xuất hiện rất là đột ngột, hơn nữa thân thể nó cường tráng. Da thịt chắc nịch, cho nên khi nó va chạm vào con nữ yêu xanh vàng. Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung, XYZ, con nữ yêu xanh vàng này căn bản không tài nào chịu nổi lực lượng va chạm này. Giống như kiểu một đứa trẻ 3 tuổi đụng trúng một đại hán trưởng thành vậy. Nó liền bị hút bay ra ngoài, rơi cái bịch xuống mặt đất, từ miệng nó trào ra một vệt máu tươi. Xương cốt vỡ vụn, u lang thú cũng quá là mạnh mẽ đi. Vừa húc chết một con nữ yêu xanh vàng xong, nó liền hung mãnh nhảy tiếp về con thứ hai. Chiếc miệng máu mở to ra hết cỡ, thế nhưng lại vô cùng chuẩn xác cắn trúng vào một con nữ yêu xanh vàng khác đang muốn tập kích Mạc Phàm kia. Khạp, chiếc miệng bá đạo của u lang liền ngậm chặt con nữ yêu xanh vàng giữa không trung. Sau đó mạnh mẽ cắn xé xuống. Hàm răng nó hãm sâu trong thịt con nữ yêu xanh vàng. Xương cốt con nữ yêu xanh vàng không biết bị cắn đứt mất bao nhiêu cái rồi. Con nữ yêu xanh vàng kia thống khổ lắc lư tứ chi nhằm tránh thoát khỏi hàm răng sắc bén này nhưng căn bản không tài nào thoát ra được. U lang thú cắn xuống một phát thật mạnh mẽ. Con nữ yêu xanh vàng liền tắt thở ngay lập tức. Cuối cùng nó bị u lang thú vung chiếc miệng. Vứt sang bên cạnh không khác gì một thứ đồ bỏ đi. Sau đó nó liền phóng về phía khác, không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Chỉ trong vòng nháy mắt hai con nữ yêu xanh vàng liền bị miểu sát. Con nữ yêu xanh vàng còn lại nhìn thấy cảnh tượng này liền bị dọa cho khiếp sợ. Nhất thời nó không dám mạo hiểm xông lên nữa. Khí thế dã thú, sau khi Mạc Phàm đem luyện thú chi huyết cấp cho u lang thú luyện hóa. Thực lực của nó lúc này còn mạnh hơn mấy phần so với lúc nó thi đấu trong giải tân sinh viên. Nó giết mấy con nữ yêu cấp bậc nô bậc này căn bản không tốn quá nhiều sức lực. Giúp ta ngăn cản những con tiểu yêu này. Mạc Phàm liền nói với u lang thú của mình. Từng giọt máu tươi của con nữ yêu xanh vàng đang còn nhỏ giọt trên hai chiếc răng nanh của u lang thú. Nó nhìn chằm chằm vào những con nữ yêu xanh vàng ở xung quanh không khác gì hung thần ác sát. Nó gặp phải những sinh vật còn có thực lực mạnh mẽ hơn mình mà còn dám hung hăng. Háo chiến xông lên chém giết, chứ mấy cái thể loại sinh vật cấp bậc nô bộc này. Tới bao nhiêu, nó gặm chết bấy nhiêu. Yêu nghiệt chết tiệt, ngày hôm nay Mạc Phàm ta mà không diệt được ngươi. Ta không thèm làm Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm tức giận nhìn chăm chú vào Lân Bỉ yêu mẫu. Quác quác, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lân Bỉ yêu mẫu giống như trước vô cùng tức giận. Nếu như đám con của mình đã bị con U Lang tú hung mãnh kia quấn lấy, thì mình sẽ đích thân giải quyết tên nhân loại đáng chết này vậy. Lân Bỉ yêu mẫu đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hai chân của nó mạnh mẽ bước ra. Sau đó thân thể phóng vút tới giống như cây cung rời vỏ vậy. Móng vuốt của nó có lực bấu víu cực mạnh. Sau khi phóng tới màn hình khổng lồ ở phía trên, thì hai tay của nó không khác gì ống hút, dính chặt vào trên màn hình. Nó hơi điều chỉnh góc độ một chút, sau đó lại một lần nữa phóng xuống như phi đạn, dựa vào tốc độ như phi đạn và móng vuốt sắc bén kia. Cho dù Mạc Phàm có sử dụng liêm cốt thuẫn đi chăng nữa thì cũng sẽ bị gọt sạch cả người lẫn thuẫn. Độn ảnh xuyên toa, Mạc Phàm bước ra một bước, sau đó nhảy vào bóng tối, nơi ánh đèn sân khấu vừa quay vừa chiếu tạo ra kia. Không khác gì một bóng ma, có thể thấy cả cơ thể hắn liền mờ từ từ sau đó hòa làm một với bóng tối. Đợi tới khi ánh sáng chiếu tới thì Mạc Phàm đã quỷ dị biến mất từ bao giờ rồi. Quác quác, móng vuốt vẽ ra giống như một thanh kiếm sắc nhọn hung hăng đánh tới. Võ đài có kết cấu bằng thép liền bị cào một vết thật dài. Sâu gần 3 thước ở trên đó, Lân Bỉ yêu mẫu tựa hồ biết móng vuốt của mình đánh vào khoảng không. Hai con mắt hung ác liền đảo quanh ánh sáng kia, tìm vị trí ẩn nấp của Mạc Phàm. Quác quác, hai con mắt Lân Bỉ yêu mẫu chợt lóe, ngay lập tức nó liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau đó, Lân Bỉ yêu mẫu đã xuất hiện ở giá đỡ cái trống phía sau võ đài. Hai móng vuốt của nó hung hăng vạch ra, đánh loạn lên tìm kiếm Mạc Phàm, giá đỡ cái trống bằng sắt liền bị gọt làm 2 khúc ngay ngắn. Đồng thời ở phía sau nó, trên một bóng người mơ hồ cũng xuất hiện một vết rách, đang chậm rãi bị cắt thành 2 khúc, độn ảnh cũng không phải là kỹ năng vô địch. Nếu như địch nhân tìm được vị trí của hắn rồi sau đó tấn công trực tiếp, thì ma pháp sư đang ở trạng thái độn ảnh càng yếu ớt hơn so với người bình thường. Vốn là một chảo này cùng lắm là tạo một vết rách trên lồng ngực mà thôi. Thế nhưng trong trạng thái độn ảnh liền bị xé thành 2 mảnh. Lân Bỉ yêu mẫu thấy bóng dáng Mạc Phàm ẩn nấp ở nơi này, cho nên nó liền dứt khoát đánh ra một chảo. Khi nó thấy bóng dáng kia từ từ bị xé ra làm 2 mảnh. Trên chiếc miệng của nó liền xuất hiện ra nụ cười tà ác. Điên cuồng, ngu xuẩn, người không biết tới gương à, một bóng người liền chậm rãi. Mờ mờ xuất hiện ở phương hướng ngược lại. Cùng lúc đó, ở nơi Lân Bỉ mẫu yêu xé ra ảo ảo rơi xuống vô số mảnh gương nhỏ. Hình ảnh mà Lân Bỉ yêu mẫu tưởng là Mạc Phàm cũng nhanh chóng bị biến mất do gương bị vỡ vụn ra. Hồng viêm, Mạc Phàm gầm lên một tiếng. Nhất thời một ngọn lửa đỏ bừng như hoa hồng đỏ từ dưới chân hắn xông ra. Trên người Mạc Phàm lúc này đã dính đầy máu tươi của mình. Những máu tươi này hòa lẫn với màu sắc ngọn lửa bùng lên. Cả hai dung nhập vào nhau tạo thành một màu đỏ tươi rực rỡ. Liệt quyền, một tinh quỹ hình vòng cung lần lượt thay đổi bất đồng hiện ra. Từ trên nó một cỗ ma năng hỏa diễm liền được truyền tới. Cuối cùng, tinh đồ cũng hiện ra. Càng thêm bàng bạc, một làn sóng hừng hực lấy Mạc Phàm làm trung tâm liền mãnh liệt khuếch tán ra 4 phía xung quanh. Hoành thiên, tất cả an bài, cuồn cuộn khuếch tán ra 4 phía kia liền nhanh chóng co rút lại trong phút chốc. Có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa đỏ bừng khổng lồ đang còn cháy hừng hực xung quanh Mạc Phàm liền trong nháy mắt lui gấp. Sau đó toàn bộ ngưng tụ lên cánh tay Mạc Phàm, hai con mắt như liệt diễm, nhìn chằm chằm vào con Lân Bỉ yêu mẫu đang xông về phía mình. Chết con mẹ mày đê, chấm chấm, Mạc Phàm mang theo nộ diễm hừng hực, cào thét lên một tiếng. Sau đó đem năng lượng khổng lồ tụ tập trên quả đấm của mình hưng hăng đấm ra. Cách chương.